Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364 là tư cách mà chiến. Phong vân gào thét ở giữa. Tầng thứ hai bên trong không khí đông lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mục Thần. Bọn họ trong 7 người liên ma hình thiên đều không dám tùy tiện đạp vào tầng thứ nhất. Cái này Mục Thần thế mà phát ngôn bừa bãi nói ra nói đến đây. Ha ha, thực lực không được tốt lắm. Khẩu khí ngược lại là không nhỏ. Liễu Tùm hí ngược cười cười. Kỳ thật trong 7 người này Liễu Tùm xem như trước hết nhất người mở miệng, tự nhiên là có hắn dụng ý. Dù sao hắn cùng với Ngô Đồng quan hệ ngược lại là không sai. Bây giờ tự nhiên là muốn thay hắn ra khẩu khí này. Mục Thần không có để ý tới lời này, mà là trong cơ thể linh khí cùng Thái Hư Kinh lặng yên vận chuyển, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối với Mục Thần không nói lời nào, thế nhưng là phóng đại Liễu Tùm lớn lối kiêu ngạo. Người cũng không nhìn chính ngươi thực lực, tại trong 7 người thấp nhất. Liền tính ta không nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý ngươi đứng ở đây hưởng thụ thánh linh tẩy lễ sao? Ngươi có cái gì tư cách đứng ở đây? Mặt khác 6 người trừ ma hình thiên không có bất kỳ cái gì ba động ở ngoài nhao nhao gật đầu. Mặt đối mấy người cười nhạo, Mục Thần cũng là cười cười, chậm rãi đi ở chính giữa, nhàn nhạt một tiếng, cần gì tư cách? Mấy người khẽ giật mình. Đều là không nghĩ tới Mục Thần thế mà như vậy tự đại. Chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta sống sót liền có đầy đủ tư cách. Một tiếng rơi thôi, lần nữa châm chọc nói ra. Đừng tưởng rằng một quyền đem phế vật kia lá mây đánh lui chính là ngươi tư bản. 103 ta có thể nói cho ngươi biết. Ta người này từ không cắt tha. Cũng liền là nói chỉ cần ngươi đáp ứng, nhất định phải chết ở đây. Chợt thăm thẳm chỉ phía dưới. Nếu như ngươi sợ nói, liền từ này trong cút xuống đi. Phế vật, oanh. Liễu Tùm thanh âm vừa mới rơi thôi. Mục Thần toàn thân linh lực bạo sông mà lên. Dẫn động thiên địa uy. Mơ hồ rung động. Oanh minh không ngừng. Thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng tại tầng thứ hai phía trên thi triển ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt chạy thẳng tới Liễu Tùm. Mờ mịt khí tức bao toàn thân, khí thế nồng nặc cực kỳ. Liễu Tùm lạnh lẽo cười cười, bản thân tìm chết. Trong lúc đó toàn thân linh khí cũng là bạo sông, hướng tứ phía bát phương bao phủ đi. Thiên địa ảm đạm vô quang, sóng linh khí muốn so Mục Thần chỗ toát ra càng thêm mạnh mẽ không ngừng. Theo lấy hai người chiến đấu triển khai, còn thừa 6 người cùng nhau lùi lại, là hai người đằng ra một phương đất trống. Phía dưới tầng thứ 3 thậm chí tầng thứ 4 người còn có càng dưới thấp người. Đều là đem ánh mắt tỏa hướng chỗ này. Dù sao này Liễu Tùm uy danh thế nhưng là cực kỳ vang dội. Bọn họ cũng là rất muốn nhìn một chút Mục Thần tại Liễu Tùm trong tay có thể kiên trì mấy chiêu. Tầng thứ 2 phía trên hai người đều không biết là chiến đấu bao nhiêu hồi hợp. Liễu Tùm cũng vẻn vẹn là đã chiếm căn cứ một tia thượng phong. Một quyền trùng điệp oanh ra, hai người dưới chân ngôi cao trực tiếp nứt nẻ nhộn nhạo ra tới. Cứng rắn sơn mạch ngôi cao đều không cách nào tiếp nhận. Cuồng bạo lăng lệ bao phủ trùng thiên, Mục Thần thân ảnh trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước. Tuấn giật khuôn mặt phía trên lộ ra ngưng trọng, tiếp theo tới liền để ngươi xem một chút vượt qua nhục thân nan người lợi hại. Liễu Tùm hừ lạnh một tiếng, ngập trời linh khí trào lên. Căn bản cũng không có cho Mục Thần quá nhiều phản ứng thời gian. Thân ảnh bạo lược, che kín linh khí bàn tay hư không duỗi ra. Giữa không trung một cái già thiên đại thủ đột nhiên hiện lên mà ra. Hướng Mộc Tranh phô thiên cái địa đưa tay bắt đi. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo không chịu nổi. Giống, long ngâm sông phá vân tiêu. Mục Thần đem tốc độ thi triển nói cực hạn. Mơ hồ có long ảnh xoay. Tiếp theo một cái chớp mắt tại chỗ biến mất. Oanh, già thiên đại thủ hung hăng rơi vào Mục Thần lúc trước vị trí. Bạo lược linh khí phảng phất như là như nước biển một loại cuồn cuộn. Tại ngôi cao phía trên lưu lại một nói thâm thúy khe rãnh. Một kích không trúng, Liễu Tùm sắc mặt bất biến. đại thủ huy động, phô thiên cái địa to lớn bàn tay xông phá chân trời. Che cản hết thảy, làm cho người tâm kinh sợ khí tức khuếch tán bốn phía. Chó nhà có tang, ta nhìn ngươi có thể tránh né đến khi nào? Một tiếng rơi bản đầy trời bàn tay hướng ngôi cao trên các ngõ ngách phủ tới. Mỗi một đạo hư ảnh đều là tản ra đâm xuyên vạn cổ khí tức. Sắc bén âm trầm, cấp tốc di động mục thần sắc mặt biến hóa. Thân ảnh thoáng hiện, lần này hắn không có tại tránh né, mà là nhìn chằm chằm phía trên bao trùm mà xuống to lớn bàn tay hư ảnh thật dài ra một hơi. Thái hư lôi lực, quát lớn, BJCB, một tiếng, thân thể phía trên mờ mịt tử khí tuôn ra đem hắn bao trùm. Tại tử khí tuôn ra trong nháy mắt, lần nữa có lôi điện mang lấp lóe toàn thân. Thiên khung phía trên mờ mịt tử khí nhật nguyệt giao thoa. Đồng thời còn kèm theo cuồn cuộn lôi vân. Cả hai thế mà như vậy xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Mục thần cũng là lộ ra vui mừng. Hắn lúc đầu dự định đánh cuộc một lần. Không nghĩ tới thắng cuộc. Thế mà thật đem thái hư kinh cùng lôi thể dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời tại mục thần toàn thân tử mang lấp lóe. Thân thể trên lôi ý răng khắp nơi. Dày nặng mà kiên cố không phá vỡ nổi. Oanh long long, to lớn bàn tay ầm vang rơi xuống. Phát ra điếc tai sợ hãi thanh âm. Vang dội bốn phía, mạnh mẽ dư ba khoách tán ra. Tại bạo tạc trung ương, tử khí từng sợi bay lên. Mục thần hoàn hảo không tổn hại thân ảnh lộ ra tới. Trong hai con ngươi tản ra băng lãnh. Giờ khắc này ở nơi xa tầng mây phía trên Lâm Vô Đạo âm thầm gật đầu. Thế mà có thể đem thái hư kinh cùng tự thân công pháp dung hợp. Không tệ, không tệ, Liễu Tùm sắc mặt biến. Lại nhiều lần bản thân thế công bị mục thần ngăn cản. Khiến hắn mất hết mặt mũi. Hai tay không ngừng biến ảo. Hiển nhiên là thật sự nổi giận muốn thi triển sát chiêu. Chói thiên, chợt quát một tiếng. Ngập trời linh khí tại Liễu Tùm phía trên ngưng tụ từng đạo trọn vẹn ngàn trượng bóng. Xám, che khuất bầu trời, thiên địa linh khí điên cuồng hướng bóng xám bên trong hội tụ. Màu xám quang ảnh bên trong khí tức càng ngày càng cường đại. Rất hiển nhiên là đang nổi lên cái này loại nào đó hủy thiên diệt địa thế công. Lệnh không gian mơ hồ có chút vặn vẹo không chịu nổi. Hưu, lanh lảnh thanh âm rung động mà ra. Ngàn trượng bóng xám biển thiên một đường. Tiếp theo một cái chớp mắt cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ phảng phất một sợi thường lấy một loại. Có thể trói buộc thiên địa uy. Đi, Liễu Tùm quát to một tiếng. Ngàn trượng dây thừng có được linh trí hướng mục thần nổ bắn ra. Những nơi đi qua không gian ông ông tác hưởng. Bầu trời tầng mây biến ảo. Nơi xa đại địa phía trên sơn hà phá toái. Từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh nổ tung ra tới. Mục thần sắc mặt ngưng trọng lên tới. Hắn từ một kích này phía trên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bất quá cái này lại càng thêm khiến hắn chiến ý sục sôi. Tứ thần ấn, chợt quát một tiếng, ngập trời linh khí cuồng bạo mà ra. Nhật nguyệt giao thoa, thiên địa biến đổi, phảng phất theo lấy mục thần một tiếng này quát lớn có chút thần phục. Cùng lúc đó mục thần đỉnh đầu phía trên hết thảy sản sinh biến hóa. Hóa thành màu đen kịt, trong đó càng có tinh thần lực tô điểm, long ngâm hổ khiếu, tước minh huyền chìm, chỉ một thoáng đen kịt tinh thần lực bên trong bốn đầu thú ảnh xuất hiện. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, từng cái hư ảnh phía trên khí thế khủng bố, khiến phía dưới tất cả mọi người sắc mặt cự biến, ngay cả ma hình thiên cũng là nhíu mày, cảm nhận được lợi hại trong đó. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn cái này một màn. Mặc cho ai đều nhìn ra đây là hai người mạnh nhất một kích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.